sợ hãi nên không dám nói câu nào. Giờ phút này, anh ta nào còn dám nói lung tung. Chỉ một Diệp Hình đã làm cho nhà họ Tiêu phá sản. Tài sản nhà họ Trương mặc dù cao hơn 4 gia tộc lớn, nhưng ba người này nhà họ Trương cũng không thể chiêu vào. Ba người đi tới, Diệp Hình nhìn Đường Sở Vi nước mắt rưng rưng, vẻ mặt tôn kính. Cô Sở Vi. Cô Dật Hàn cũng hơi khom người. Cô Sở Vi. Phịch. Phường Vĩnh Cánh, hội trưởng Hiệp hội Trung Y, thần y, phương, tiếng tăm lừng lẫy ở Từ Đằng, trực tiếp quỳ phịch xuống đất. Chuyện này khiến Đường Sở Vi bị hù dọa, cơ thể hơi lùi lại. Giang Cung Tấn kịp thời đỡ Đường Sở Vi, nhìn Phương Vĩnh Cánh quỳ dưới đất, nhíu mày. Ông là ai? Ông cần gì phải dọa sợ vợ tôi? Ông đền được cho tôi một người vợ sao? Hiện trường yên tĩnh như chết lặng, tất cả mọi người trừng lớn mắt. Đây chính là hội trưởng Hiệp hội Trung Y, đây là thần y Tử Đằng. Nghe nói Phương Vĩnh Cánh mỗi ngày chỉ khám 3 bệnh nhân, những tên nhà giàu kia hẹn xem bệnh trước cũng phải sắp xếp tới 3 năm. Thần y Phương tiếng tăm lừng lẫy quỳ xuống trước mặt Đường Sở Vi. Một màn này khiến tất cả mọi người chấn kinh. Nghe Giang Cung Tuấn nói, lúc này Phương Vĩnh Cánh mới đứng lên, lau mồ hôi trên trán đi, vội vàng xin lỗi. Cô Sở Vi, thật xin lỗi, là tôi đường đột, khiến cô sợ hãi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Phương Vĩnh Cánh vội vàng xin lỗi, người nhà họ Đường thì trợn mắt há mồm, chuyện này là sao? Lúc nào quyền thế của Đường Sở Vi lớn như thế? Nhưng đại nhân này thấy cô ta sao giống như thấy Tiêu Giao Vương? Giang Cung Tuấn cũng nhìn thần y Phương, anh không ngờ Phương Vĩnh Cánh mà trước đó Đường Sở Vi nhắc đến. Thần y Phương thế mà là đại ca quỷ kiến sầu tình báo mạng lưới ngầm, chuyện này thật thú vị. Diệp Hình quét mắt nhìn bốn phía, ánh mắt lần lượt lướt qua trên người từng người. Liếc mặt một cái, hễ là người bị nhìn thấy đều lùi lại theo bản năng. Nói, tại sao không nói? Diệp Hình tức giận hét lên. Cô Sở Vi chính là rồng phượng trong biển người, cơ thể ngàn vàng, sao có thể tha thứ cho kẻ bị ổi các người đây sỉ nhục? Mở miệng sỉ nhục, tự đứng ra đi. Cô Dật Hàn cũng quét mắt, nhìn đám người, vẻ mặt lạnh lùng. Bây giờ đứng ra, quỳ xuống đất nhận lỗi, còn có nơi để cút, nếu không. Vẻ mặt anh ta uy hiếp, vẻ mặt này hù dọa không ít người. Cậu cổ này tuyệt đối không chỉ nói chơi, một khi anh ta tức giận, chỉ sợ cả Tử Đằng đều phải run rẩy. Phương Vĩnh Cánh cũng không dám đi nhìn Giang Cung Tuấn. Ông ta vội vàng di chuyển ánh mắt, nhìn đám người, quát lạnh nói. Là ai? Đứng ra cho tôi. Lâm Hân nhìn ba người này cau mày lại. Xem ra ba người này đã biết thân phận của Giang Cung Tuấn. Lúc này mới liều lĩnh ra mặt cho Đường Sở Vi. Đây là đang lấy lòng Giang Cung Tuấn. Làm chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, cô ta sao có thể lạc hậu. Cô ta đi tới trước mặt Đường Sở Vi, kéo tay cô, liếc nhìn đám người trên bữa tiệc, nói từng chữ. Sở Vi là bạn thân tốt nhất của tôi. Các người sỉ nhục Sở Vi trong bữa tiệc sinh nhật của tôi. Đây là không để tôi vào mắt sao? Nơi đây có máy quay giám sát, ai nói gì tôi tra máy giám sát là biết. Bây giờ vẫn nên tự giác đứng ra đi. Thấy cảnh này, những người mở miệng trước kia hoàn toàn sợ hãi. Phịch. Lập tức có một người phịch một cái, quỳ xuống đất không thể thừa nhận áp lực mấy ông lớn mang tới, không ngừng dập đầu xuống đất. Đây là một tổng giám đốc tập đoàn, giá trị bản thân cũng tới 100 tỷ đồng. Ở bên ngoài là một nhân vật lớn, giờ phút này ông ta lại quỳ xuống đất giống như chó chết. Đường Sở Vi bị một màn này hù sợ, nhưng một tay cô vừa kéo Giang Cung Tuấn, một tay vừa kéo Lâm Hân. Cô nhìn trái nhìn phải, nhìn Lâm Hân rồi lại nhìn Giang Cung Tuấn. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo sự hoài nghi, chẳng lẽ lại là người đàn ông đeo mặt nạ đó? Có một người quỳ thì có người thứ hai. Diệp Hình, cô Dật Hàn, Lâm Hân, ba người này đều đến từ thủ đô, đều là người của gia tộc lớn chân chính. Một Diệp Hình đã làm nhà họ Tiêu phá sản, giờ ba người cùng xuất hiện, đây coi như xong đời. Những người nói năng lỗ mãng kia đều tự giác đứng ra, quỳ xuống đất. Phịch phịch. Từng người quỳ xuống, trong nháy mắt 20 người quỳ xuống đất. Thấy cảnh này Đường Lăng cũng hoảng hốt, bởi vì anh ta cũng nói Đường Sở Vi. Nhưng sau khi hơi bối rối, anh ta liền bình tĩnh đứng lên, chỉ vào một ông lớn quỳ dưới đất một cái. Những ông lớn này có sản nghiệp lớn hơn nhà họ Đường. Anh ta chỉ vào cái mũi mắng to. Người nhà họ Đường tôi cũng là người các ông có thể sỉ nhục sao? Nhưng mà Giang Cung Tuấn bước đến, đá anh ta một phát vào đầu gối. Phịch. Đường Lăng nháy mắt quỳ xuống đất. Anh làm gì? Đường Lăng tức giận. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói,

nhìn thấy gương mặt tươi cười của Giang Cung Tuấn, chẳng biết tại sao cô ta lại cảm thấy toàn thân run rẩy, cơ thể cứng đờ. Cô ta nở nụ cười lung tung nói, anh Giang. Cảm ơn cô. Giang Cung Tuấn nói ra một câu. Lâm Hân thì biết thân phận của anh, nhưng Lâm Hân phải ra mặt mới hóa giải cục diện này, để Sở Vi có thể tiếp nhận, để tất cả mọi người nhận được lời giải thích. Nếu không mà nói, thân phận của anh sẽ có khả năng lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó, anh và Sở Vi sẽ không thể nữa, bởi vì đôi tay anh đã dính đầy máu tươi. Sở Vi tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh người như anh đây. Quả nhiên là anh ta. Đừng Sở Vi đã đoán ra rồi, tuy nhiên trong lòng cô lại hơi thất vọng. Bởi vì người nhà họ Giang mà cô cứu, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã cứu cô, bị Tiêu Gia Vương bắn chết. Cô mãi mãi không bao giờ biết được người này rốt cuộc là ai, cũng không có cơ hội nhìn thấy người đã luôn âm thầm giúp đỡ cô. Cô cảm thấy có chút mất mát. Đúng vào lúc này lại có một nhân vật lớn đến. Đây là Trương Trọng Thiền, là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Vượng, cũng là một nhân vật lớn. Khi gã ta vừa đến thì nhìn thấy rất nhiều người. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, gã ta run cả người, hai tay mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã xuống đất. Gã ta vội vàng bước tới chào hỏi. Cậu Giang, cô Sở Vi. Ba. Trương Trọng Thiền đến, Trương Mạnh lập tức có sức mạnh, khuôn mặt oan ức nói. Ba, mấy người bọn họ bắt con phải quỳ. Trước đó dưới áp lực bị ép, Trương Mạnh đã quỳ gối. Bây giờ ba anh ta đến rồi. Nhà họ Trương của anh ta không nằm trong bốn nhà quyền thế lớn, nhưng lại mạnh hơn bốn nhà quyền thế lớn, chỉ bởi vì nhà họ Trương anh ta không tranh giành những hư danh này. Mà dược phẩm Thịnh Vượng của nhà họ Trương cũng chỉ đứng sau sự tồn tại của tập đoàn Vạn Quân và tập đoàn Trường Sinh. Ở thành phố Tự Đằng cũng là một doanh nghiệp có tiếng. Sao? Trương Trọng Tiền nhìn thấy Trương Mạnh, chỉ vào ba người Diệp Hình, Cổ Giận Hàn và Phương Viễn Cánh, lập tức hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy? Diệp Hình lạnh lùng nói. Thằng nhóc này không có mắt, nói sang nói bậy, nói những lời không hay về Sở Vi. Sao cơ? Nghe vậy Trương Trọng Thiền đã vô cùng tức giận. Trương Mạnh còn cho rằng Trương Trọng Thiên nghe đến mấy câu nói này liền bị bắt quỳ tới mức tức giận. Anh ta liền nói với vẻ mặt vênh váo tự đắc. Ba, con mới nói có mấy câu thì bọn họ liền bắt con quỳ xuống. Con bắt con phải tự tát vào mặt mình, bà phải ra mặt giúp con. Nghịch tử! Trương Trọng Thiền vung tay tát mạnh vào đầu của Trương Mạnh một cái. Cái tát này vô cùng mạnh, cơ thể Trương Mạnh trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Trương Trọng Thiền bước tới, lập tức tay đấm chân đạp. Bà đừng đánh nữa! Trương Mạnh không ngừng cầu xin. Sau khi Trương Trọng Thiền đánh Trương Mạnh một hồi, thì gã ta tung tăng, tung tẩy, bước đến trước mặt Đường Sở Vi, rồi dập gối, quỳ mạnh trên mặt đất, cầu xin. Sở Vi, tôi xin cô hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu của tôi. Đường Sở Vi đã biết chuyện gì đang xảy ra. Điều này nhất định cũng là đang nể mặt người đàn ông đeo mặt nạ quỷ. Chỉ là người đàn ông đeo mặt nạ quỷ không phải đã chết rồi sao? Những người này, tại sao ai nấy đều sợ hãi như vậy? Cô cảm thấy hoảng loạn. Ngay lập tức cô kịp thời đỡ Trương Trọng Thiền dậy nói. Chủ tịch Trương, ông khách sáo rồi. Chút chuyện nhỏ này, ông cứ đứng dậy trước đi. Tuy nhiên Trương Trọng Thiền lại không dám đứng dậy. Gã ta tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Giang Cung Tuấn, tộc trưởng của bốn gia tộc lớn đều lần lượt bị giết chết, còn có Tiểu Nhà Nhã bị tra tấn. Nghĩ đến cảnh tượng đó, bây giờ còn muốn đứng lên, nhưng gã ta vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Trên mặt Giang Cung Tuấn lộ ra vẻ không hài lòng nói, vợ tôi bảo ông đứng lên thì ông đứng lên đi, tại sao còn dài dòng như vậy? Giang Cung Tuấn ra làm, cáo đội lốt hổ, định đá Trương Trọng Thiền. Nhưng Trương Trọng Thiền sợ hãi vội vàng đứng lên. Lâm Hân đúng lúc đứng ra nói, mọi người thật sự xin lỗi, để mọi người chê cười rồi. Chuyện này đã bị bại lộ, hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của tôi, mọi người đừng làm chuyện không vui. Tiếp theo đây nên vui vẻ trở lại chứ. Hiếm khi mới có dịp các ông lớn tụ tập cùng nhau, chúng ta cùng nhau bàn những việc lớn, để danh tiếng của kinh đô chấn động cả thế giới. Sau khi Lâm Hân bước ra thì chuyện này đã được cho qua. Trải qua chuyện này, Đường Sở Vi trở thành đối tượng được mọi người nịnh bợ. Bây giờ bọn họ không còn cười nhạo Đường Sở Vi nữa, ngược lại lại cảm thấy chuyện Đường Sở Vi làm 10 năm trước là đúng đắn. Chính là vì cứu một người, những ông lớn này mới kính trọng như vậy. Chỉ là người này rốt cuộc là ai, đều đã sắp bị xử bắn cả rồi, mà đám ông lớn này còn tôn kính Đường Sở Vi như vậy sao? Mà đám nhân vật lớn đó sau khi ra tay giúp đỡ Đường Sơ Vi thì đều tự giác mà không đến quấy rầy. Điều này lại khiến cho mọi người suy nghĩ miên man. Lẽ nào đám nhân vật lớn này đều nợ ân tình của tên đàn ông đeo mặt nạ đó? Bây giờ đã không phải vẫn còn để ý Đường Sơ Vi chứ? Ừ, nhất định là vậy. Không ít người âm thầm phỏng đoán. Sau khi nghĩ đến mấy việc này thì cũng không đi nịnh bợ Đường Sơ Vi nữa. Nịnh bợ Đường Sơ Vi còn không bằng đi nịnh bợ đám nhân vật lớn đó. Hội trường trên sofa trong góc. Sắc mặt của Đường Sơ Vi hoảng hốt. Giang Cung Tuấn ngồi một bên, cố ý dụ mặt xuống chất vấn. Sơ Vi, em nói thật cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Hả? Đường Sơ Vi phản ứng lại, nhìn sắc mặt mang theo ý giận của Giang Cung Tuấn, kịp thời nhận lỗi nói. Chồng, em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chuyện này ngay cả em cũng còn có chút mơ hồ. Hừ, Giang Cung Tuấn nhìn vào cô. Đường Sơ Vi giải thích. Anh cũng biết đó, lúc trước cả người em toàn là vết thương. Đó là bởi vì 10 năm trước em xông vào trong lửa cứu một người nên mới bị bỏng, mà người này đã trở về. Đường Sơ Vi liếc nhìn bốn phía, không thấy ai, lúc này mới nhỏ giọng nói. Anh ta chính là người lúc trước giết tộc trưởng của 4 gia tộc lớn. Tên đàn ông đeo mặt nạ giết Tiêu Trinh, cuối cùng bị Tiêu Gia Vương bắn chết. Hả? Giang Cung Tuấn ra vừa kinh ngạc. Em vậy mà quen biết tội phạm giết người? Em không quen mà. Đường Sơ Vi oan ức nói. Em thật sự không biết anh ta là ai. Anh ta cũng không có tới tìm em. Nhưng anh ta khẳng định là đã tới tìm đám nhân vật lớn, hay là nói đám nhân vật lớn đó nợ anh ta ân tình, mà tên đàn ông đeo mặt nạ quỷ đó hẳn là đã từng giúp đám người kia. Để khi giết tộc trưởng của 4 gia tộc lớn, tên đàn ông đeo mặt nạ giết Tiêu Trinh, cuối cùng bị Tiêu Gia Vương bắn chết. Để khi em gặp khó khăn thì bọn họ đến giúp đỡ. Cô nhìn Giang Cung Tuấn, nước mắt lã chã. Chồng à, anh phải tin tưởng em thật sự không có phản bội anh, em xin thề. Giang Cung Tuấn kịp thời vươn tay chặn miệng cô. Anh tin em. Thế nhưng Đường Sơ Vi lại chau mày nói. Mùi thuốc lá. Giang Cung Tuấn vẻ mặt xấu hổ, kịp thời thu tay lại. À, xin lỗi. Chồng, anh cai thuốc đi mà. Trên mặt Đường Sơ Vi mang theo một tia khẩn cầu. Cô thật sự rất ghét mùi thuốc lá. Khi cùng Giang Cung Tuấn đi với nhau, cô đều có thể ngửi thấy mùi thuốc lá rất gầy mũi. Cô đã muốn nói từ sớm rồi, chỉ là vẫn luôn không mở miệng. Ừ, Giang Cung Tuấn gật đầu thề son sắt. Cái chắc chắn sẽ cai. Như vậy đi, anh hút một điếu nữa thì sẽ cai, thế nào? Được thôi, Đường Sơ Vi mỉm cười. Hốc mắt cô có nước mắt đào quanh. Nụ cười này khỏi phải nói mê hồn đến thế nào. Đến cả Giang Cung Tuấn nhìn vào đều suy mê. Giang Cung Tuấn đẩy cô nói. Em là người muốn làm chuyện lớn. Hôm nay nhân vật lớn không ít, cộng thêm quan hệ của em với Lâm Hân không tồi. Đi quen biết thêm vài ông chủ của mấy công ty lớn đi, vì sự nghiệp tương lai mà tạo dựng trụ cột. Ừ, Đường Sơ Vi xoay người đi đến hướng Lâm Hân. Lâm Hân đang cùng một đám ông chủ thương nghiệp tụ họp. Lâm Hân. Tiếng của Đường Sơ Vi truyền tới, Lâm Hân vừa lúc xoay người, kéo Đường Sơ Vi ngồi xuống, sau đó mới nói tiếp. Trung tâm thương mại trong thành phố đã chính thức mời đầu tư nước ngoài. Mình dự định chuyển tổng bộ công ty đi, thuận tiện mở thêm một công ty dược phẩm Trường Sinh. Chủ tịch Lâm, cậu quan hệ rộng. Cậu có biết tên tốn món tiền khổng lồ để mua trung tâm thương mại trong thành phố là ai không? Nghe lời này, Lâm Hân nhíu mi nói. Nghe nói có một người tên là Bạch Tố. Về phần người này có lai lịch ra sao, tạm thời tôi cũng không biết. Bạch Tố, phụ nữ. Phải đó. Đường Sơ Vi ngồi ở bên cạnh, nghe mấy lời này của đám ca sâu lớn, cũng có chút không rõ, nhịn không được hỏi. Vì sao mua lại trung tâm thương mại thế? Lâm Hân hỏi. Trong thành phố mới xây trung tâm thương mại, cậu biết không? Ừ, Đường Sơ Vi gật đầu. Lâm Hân giải thích nói. Ngày hôm qua, tòa trung tâm thương mại này bị người ta mua lại, nghe nói bỏ ra hơn 1000 tỷ. Hả? Nghe thấy tin tức này, Đường Sơ Vi kinh ngạc rồi. Thực ra, Bạch Tâm mua trung tâm thương mại nội thành không dùng đến nhiều tiền như vậy. Nhưng thời gian tiêu hao ở trung tâm thương mại nội thành hơn 5 năm, tổng vốn đầu tư lên đến hơn 500 tỷ đô. Hiện tại bị người khác mua lại, giá đương nhiên cao hơn tổng vốn đầu tư. Ngay cả Lâm Hân cũng nghĩ, nếu không có 1000 tỷ đô la thì sẽ không thể chiếm được trung tâm thương mại này. Đường Sơ Vi hoàn toàn bị sốc trước con số này. Cô chỉ là một công dân bình thường, chưa từng nhìn thấy nhiều thứ trên thế giới. Tuy cũng nhìn đến vài đồng tiền giá trị,